Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, Vinh Quang nghịch tập. Minh chủ tăng thêm, Vinh nhận banh, xinh đẹp phát cầu quay người. A, nhìn thấy Vinh Quang mất đi cân bằng, thân thể muốn nhìn lấy liền muốn cắm xuống đi. Sướng ngôn viên nhóm đều kìm lòng không được kinh hô lên. Chẳng lẽ lại sẽ cứ như vậy té ngã trên đất? Bueno phản ứng nhanh nhất, vị này ác miệng hô to, cái này nhất định là như nóng leo pinto tiểu động tác. Thật hèn hạ, bao quát hắn ở bên trong, tất cả mọi người cho rằng Estipon lần này tiến công như vậy kết thúc. Vinh chơ mắt nhìn liền muốn mất đi cân bằng, không có khả năng tiếp tục dẫn bóng. Bất kỳ một cái nào cầu thủ ngay tại lúc này, đều chọn té ngã trên đất, sau đó nằm trên mặt đất ôm mắt cá chân lăn lộn. Lăn đến số vòng càng nhiều hiệu quả càng tốt. Dùng cái này hướng trọng tài chính kháng nghị khiếu nại. Trọng tài chính cũng sẽ thổi còi tạm dừng tranh tài. Kịp phản ứng sướng ngôn viên nhóm đã bắt đầu nhao nhao khiển trách lên Pinto tiểu động tác. Uruguay tên trạm canh gác Larionda xác thực đem cái còi bỏ vào trong mồm. Tựa hồ hạ một hơi thời điểm liền sẽ đem cái còi thổi lên. Nhưng Vinh Quang cũng không có thật té lăn trên đất. Tay của hắn đã chạm đất, lại chống đỡ lấy thân thể của hắn không có ngã xuống. Vinh Quang hắn cố nhiên thân thể lảo đảo, nhưng hắn y nguyên lại hướng phía trước chạy. Hắn truy hướng bóng đá. Larionda thấy cảnh này, trong mồm mặc dù còn ngậm cái còi, nhưng là hắn lại cầm đến lấy cái còi tay để xuống. Hai tay lập tức duỗi hướng về phía trước, mình cũng chạy theo đi lên. Tiến công có lợi. Tiếp tục tranh tài. Phản ứng nhanh nhất vẫn là Bueno. Hắn lập tức liền hô to lên, Vinh mặc dù còn rất bình thường lảo đảo, nhưng là hắn tại kiên trì. Hắn hiển nhiên không giống cứ như vậy kết thúc lần này tiến công. Pinto một cước kia mặc dù không có trực tiếp để Vinh Quang mất đi năng lực chiến đấu, nhưng lại thật to quấy nhiễu Vinh Quang. Dẫn đến hắn tại liên tục chạy mấy bước về sau, thân thể trọng tâm cũng còn đung đưa không ngừng, nhìn tựa như là bước kế tiếp liền sẽ ngã nhào xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Ai nha, nhìn thấy Vinh Quang thân thể vẫn là như thế lảo đảo, Kafren nhịn không được kinh hô ra tiếng. Trước máy truyền hình Kren nhịn không được từ trên ghế salon đứng lên, quơ nắm đấm, đừng quàng, hỗn đản, không cho phép quàng. Chịu đựng, tại cái kia Pinto lần lượt tiểu động tác dưới, nàng cũng bị chọc giận, nhịn không được vì công nhiên làm Vinh chỉ riêng thêm lên dầu đến. Tại trên sân bóng, Boca Junior đội đám cầu thủ lúc đầu coi là Pinto liền có thể giải quyết Vinh Quang. Nhìn thấy hắn quay người lảo đảo lúc, trong lòng bọn họ đều là nghĩ như vậy lần này tiến công lại kết thúc. Nhưng là tiếp xuống bọn hắn phát hiện Vinh Quang cũng không có ngã sấp xuống, mà là tại tiếp tục đuổi cầu. Thật không hổ là ở thế giới phạm vi bên trong đều được hưởng tiếng tăm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bọn hắn cầu thủ cũng đều là cái đỉnh cái mạnh. Nhìn thấy Vinh Quang không có ngã sấp xuống thời điểm, bọn hắn liền trước tiên vọt lên, muốn thừa dịp Vinh Quang bước chân lảo đảo, trọng tâm bất ổn thời điểm, đoạn hạ Vinh Quang cầu. Ba tên Boca Junior đội cầu thủ một mạch xông tới. Berdisso tại Vinh Quang tiến lên ngay phía trước. Có lẽ Vinh Quang vừa mới điều chỉnh về tư thái đến, liền sẽ đâm đầu vào đi. Mà hai gã khác Boca Junior đội cầu thủ thì một trái một phải, đem hắn kẹp ở giữa. Vinh Quang cũng không có bởi vì trọng tâm cải biến, mà té ngã trên đất. Hắn đang chạy trốn cưỡng ép khống chế được trọng tâm. Hắn ổn định. Tại Vinh Quang trọng tâm bất ổn thời điểm, Kafren cũng là một tiếng kinh hô. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy Vinh Quang thân thể khôi phục cân bằng. Thế là hắn kích động cao quát lên. Không chỉ là, trước máy truyền hình Estipon fan hâm mộ bóng đá cũng đều tại thời khắc này bạo phát ra tiếng hoan. Hô to lớn, chỉ là Estipon fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô rất nhanh liền biến mất. Bởi vì Vinh Quang mặc dù giữ vững thân thể, lại cũng phải bị những cái kia Boca Junior đội cầu thủ bao vây. Hắn đã hãm sâu trùng vây. Chẳng lẽ, Vinh Quang liều mạng như vậy chiếm được tiến công cơ hội. Liền muốn như vậy kết thúc sao? Fan hâm mộ bóng đá tuyệt vọng lại không cam lòng muốn. Kaka tại từ một bên khác cao tốc trước chen vào. Đồng thời quay đầu nhìn xem Vinh Quang bên kia. Hắn phát hiện Boca Junior đội cầu thủ cũng đã gần muốn vây quanh Vinh Quang. Thế là hắn cũng không đoái hoài tới căng thẳng. Đối Vinh Quang phất tay hô to. Đem cầu truyền cho ta. Lại không truyền bóng. Lần này tiến công liền kết thúc. Tiểu tử ngươi. Đừng ở thời điểm này nghĩ đến làm náo động a. Ngươi không phải cũng muốn quán quân sao? Đem cầu truyền tới. Nằm ngang đẩy đi tới. Nơi này khoảng cách cầu môn còn rất xa. Sút xa là không thực tế. Tiếp tục dẫn bóng cũng không có khả năng. Chỉ có truyền bóng. Chỉ có truyền bóng mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Kaka một bên chạy. Một bên quay đầu quan sát Vinh Quang. Nhưng là một giây sau. Hắn liền không nhìn thấy Vinh Quang. Bởi vì một Boca Junior đội cầu thủ đã đem Vinh Quang chặn. Vòng vây đã thành hình. Rốt cục vẫn là chậm một bước. Ngươi tên khốn đáng chết này. Kaka ở trong lòng mắng to Vinh Quang. Nếu như không phải Vinh Quang chỉ muốn mình làm náo động. Sớm một chút truyền bóng. Làm sao lại biến thành dạng này. Nhưng ngay tại Kaka giảm tốc từ bỏ trước chen vào thời điểm. Hắn lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện bóng đá từ đám người trong vòng vây bay ra. Đúng vậy. Tại Boca Junior đội cầu thủ tạo thành trong vòng vây. Một con bóng đá đột nhiên bay ra. Không phải bay về phía hắn Kaka. Mà là bay về phía cầu môn. Giống như ra khỏi nòng đạn pháo. Trong nháy mắt liền thoát ra ngoài thật xa. Thẳng tắp xông về Boca Junior đội cầu môn. Sút xa. Vinh Quang còn tại lảo đảo thời điểm. Liền thấy Boca Junior đội cầu thủ tại hướng hắn dựa vào. Biết mình chắc chắn lâm vào trùng vây. Kaka ở phía xa một bên trước chen vào. Còn vừa vẫy tay. Hướng hắn la to. Nhưng Vinh Quang căn bản liền không có chú ý tới. Hắn lúc này. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu sút gôn. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái cầu môn. Nơi này khoảng cách cầu môn có chút xa. Nhìn ra ước chừng có chừng 40 thước. Không phải một cái rất tốt sút gôn khoảng cách. Nhưng... Vinh Quang có lòng tin, tại khoảng cách này sút gôn, không cách nào chính là đá càng dùng sức một điểm. Vinh Quang cái này đem gần thời gian một năm bên trong, vẫn luôn tại dùng rót đầy hạt cắt bóng đá luyện tập sút xa lực lượng. Đã đá hỏng 5 cái cắt bóng đá, hắn cố gắng như vậy luyện tập sút xa, không phải là vì dùng ở thời điểm này sao? Nếu không luyện tập còn có ý nghĩa gì? Lão tử liền để các ngươi kiến thức một chút ta ngày qua ngày đặc huấn thành quả. Nghĩ tới đây, Vinh Quang đang chạy bên trong vung lên đùi phải của hắn. Cùng lúc đó, ba tên Boca Junior đội cầu thủ xông tới. Tại hắn phía trước kia cái khe hở chính đang thu nhỏ lại. Xa xa cầu môn như ẩn như hiện. Bóng đá chạy thoát thông đạo chính đang đóng. Dung không được nửa điểm do dự. Vinh Quang chân phải xoay tròn về sau đá xuống đi. Hắn thẳng băng chính MU bàn chân. Đá trúng bóng đá. Liền xem như cách một tầng giày chơi bóng. Hắn cũng cảm nhận được rõ ràng bóng đá phản hồi về tới lực lượng. Đánh hắn chính MU bàn chân làn da có chút ẩn ẩn đau nhức. Bịch một tiếng vang trầm. Bóng đá biến hình về sau bắn ra. Bay về phía cái khe này. Chính diện chặn đường hai tên Boca Junior đội cầu thủ. Berdisso cùng Roland Schiavi nhìn thấy bóng đá bỗng nhiên bay tới. Bọn hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh lóe lên. Cùng lúc đó, bóng đá cũng vèo một cái từ mặt của bọn hắn bên cạnh bay qua. Mang theo gió thậm chí còn gợi lên tóc của bọn hắn cùng lông tơ. Lại quát mặt của bọn hắn có chút bị đau. Tựa như là một thanh sắc bén dao cạo xẹt qua khuôn mặt của bọn hắn đồng dạng. Vinh bị bao vây. Không, đây là cái gì? Bueno nhất kinh nhất xạ. Nhưng là không có người trách cứ hắn. Bởi vì tất cả mọi người giống như hắn. Đương Vinh Quang dẫn bóng bị vây quanh thời điểm. Lòng của bọn hắn chìm vào đáy cốc. Nhưng là ngay sau đó. Bọn hắn liền giống như Kaka. Nhìn thấy bóng đá từ trong vòng vây bay ra. Lao thẳng tới cầu môn. Bọn hắn đều không có kịp phản ứng, đây là có chuyện gì? Không phải tiến công bị kết thúc sao? Làm sao còn sút gôn đây? Vinh sút xa, tại Bueno hí dài âm thanh bên trong. Bóng đá từ khoảng cách cầu môn 40m địa phương phát xạ. Ở không trung lôi ra một đường thẳng tắp tàn ảnh hợp thành tuyến. Đâm về cầu môn. Abundanzieri chọn vị trí có chút gần phía trước, đây là rất bình thường. Đường đối phương cầu thủ tại cách mình chỉ có 40m địa phương cầm banh lúc. Thủ môn là không thể nào còn đứng ở cầu môn tuyến bên trên. Hắn tất nhiên sẽ đứng tại nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên. Thậm chí là penalty điểm phụ cận. Ai có thể nghĩ tới Vinh Quang sẽ ở cái địa phương này trực tiếp sút gôn đâu. Mà lại Abundanzieri cũng không ngờ rằng cước này cầu biết bay nhanh như vậy. Từ hắn nhìn thấy bóng đá bay ra vòng vây, lại đến bóng đá bay đến hắn trước mặt, cơ hồ chính là trong chớp mắt, Abundanzieri phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, đưa tay đi cản, hắn cũng không ngăn được bóng đá. Tại hắn hoàn toàn đằng không mà lên thời điểm, bóng đá liền đã bay qua đỉnh đầu của hắn. Hắn cao giơ hai tay, hướng về sau đuổi theo bóng đá, nhưng cánh tay chiều dài là có hạn. Đường cánh tay hoàn toàn duỗi thẳng về sau, hắn liền không có cách nào tiếp tục đuổi bóng đá. Thế là hắn sau ngửa đầu, trơ mắt nhìn xem bóng đá bay vào phía sau hắn cầu môn. Chuẩn xác không sai, tại 40m có hơn đem bóng đá đưa vào cầu môn. Đơn giản tựa như là một cái chính xác chỉ đạo đạn đạo. Nguyên bản ồn ào náo động ầm ĩ sân Bombonera tại thời khắc này đột nhiên lặng ngắt như tờ. Phảng phất có người thi triển một cái thời gian dừng lại ma pháp. Nhìn trên đài Boca Junior, đội fan bóng đá còn duy trì nắm tay để ở trong miệng suýt động tác. Nhưng hư thanh nhưng không có phát ra tới. Hai đội huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị trước, cũng là một đám pho tượng, duy trì lúc trước tư thế. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem sân bóng. Thậm chí liền ngay cả sướng ngôn viên tiếng gào thét đều bên trong gãy mất. Trước hết nhất phát ra âm thanh chính là Vinh Quang. Hắn khi nhìn đến bóng đá bay vào cầu môn về sau, liền dùng sức vẫy tay. Tại một đám Boca Junior cầu thủ đang bao vây, vung tay hô to. Cũng, hắn một tiếng này phá vỡ hiện trường yên tĩnh. Bên cạnh hắn Boca Junior cầu thủ nhao nhao quay thân quay đầu nhìn xem cầu môn. Vòng vây của bọn hắn rốt cục lộ ra khe hở. Kaka cũng một lần nữa thấy được Vinh Quang. Tại trong vòng vây, Vinh Quang thân thể hơi ngửa ra sau, khuất chân huy quyền, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn ngơ ngác nhìn Vinh Quang. Tiểu tử này, như nóng Leo Pinto còn đứng tại chỗ. Hắn đem Vinh Quang tại trong vòng vây sút gôn một màn nhìn hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Rõ ràng, 40m sút xa a. Đây không có khả năng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.